Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2659, đỏ tươi huyết mạch giác tỉnh. Trong sơn động, lửa trại yên tĩnh địa thiêu đốt, bởi vì Lam Phong bố trí xuống qua trận pháp duyên cớ. Từ bên ngoài nhìn lời nói căn bản là không nhìn thấy trong sơn động mảy may tình huống. Thậm chí căn bản là không cách nào nhìn đến sơn động tồn tại. Làm đến nơi này lộ ra càng địa ẩn bí. Lam Phong ngồi đang thiêu đốt bên cạnh đống lửa. Nhìn lấy cái kia đã hôn mê Phượng Thiên Nữ Vương. Hắn lông mày nhíu chặt cùng một chỗ. Lúc trước hắn ra tay thật sự là có chút trọng điểm. Một lòng hướng về muốn tốc chiến tốc thắng. Căn bản là xem nhẹ cái này Phượng Thiên Nữ Vương tánh mạng vấn đề. Bây giờ nàng cái này trọng thương hôn mê không thể nghi ngờ là cho Lam Phong tăng thêm không ít phiền phức, trở thành hắn lên đường vướng víu, mang theo trên người càng địa không tiện. Bất quá, cái này Phượng Thiên Nữ Vương quả nhiên là một cái càng khó được mỹ nhân nhi. Không chỉ có tướng mạo cực đẹp, vóc người nóng bỏng, còn có được một cỗ đặc biệt nữ vương khí chất. Hiển nhiên lại tinh không dị trong tộc là một cái quý tộc. Địa vị phi phàm, đương nhiên, Lam Phong chỗ lấy lưu lại nữ nhân này nhất mệnh. Cái gì đến bây giờ muốn động thủ cứu nàng có thể hoàn toàn không phải là bởi vì sắc đẹp của nàng. Mà là bởi vì nàng tại tinh không dị trong tộc cái kia cao quý địa vị cùng thân phận. Chỉ có thể theo trong miệng nàng đạt được rất nhiều hữu dụng đồ vật. Chỉ là, bây giờ Lam Phong phải cứu nữ nhân này lời nói. Thật sự là cần phải hao phí vô cùng đại thủ đoạn cùng tinh lực đến. Bởi vì nàng thụ thương quá nghiêm trọng. Lồng ngực đều bị Lam Phong cho xuyên thủng. Phải phổi bị cực kỳ thương tổn nghiêm trọng. Đồng thời bởi vì khí độc duyên cớ. Nàng miệng vết thương đã bắt đầu nhiễm trùng. Hô, hít sâu một hơi. Đem nồng đậm chọc khí theo trong miệng chậm chậm phun ra. Lam Phong ánh mắt từ từ biến đến ngưng trọng lên. Hắn xòe bàn tay ra bỏ đi Phượng Thiên Nữ Vương trên thân vẻn vẹn mặc lấy cái kia một bộ màu đen. Lầy nội y, hiển lộ ra nàng hoàn mỹ dáng người cùng ở ngực phải trên vị trí cái kia từ Lam Phong lăng hư kiếm. Xuyên thủng vết thương tới. Nữ nhân này quả nhiên là chân thực có tài liệu, mà lại là tuyệt đối chính chủ. Dù sao cái này vị trí nếu là bị Lam Phong lăng hư kiếm đâm xuyên lời nói cũng sớm đã thoát hơi. Mà hắn vẫn như cũ là thẳng tắp vô cùng. Tình cảnh này tuyệt đối là mê người vạn phần. Tuy nhiên lại bị cái kia trên ngực bắt mắt vết thương phá xấu. Làm đến tình cảnh này lộ ra có chút không được hoàn mỹ. Đồng thời vết thương bắt đầu nhiễm trùng. Làm cho nhìn qua càng tâm đau. Tâm niệm nhất động. Lam Phong kiếm nhãn tại thời khắc này lặng yên ở giữa mở ra. Làm đến Phượng Thiên Nữ Vương thể nội tình huống rõ ràng tại Lam Phong trong tầm mắt hiển lộ. Tuy nhiên Lam Phong một kiếm này xuyên qua nàng lồng ngực. Nhưng là may ra trừ phải phổi bị đâm xuyên lưu lại một đạo vết thương bên ngoài. Hắn nội tạng cũng không có bị hao tổn. Mà lại lăng hư kiếm lưu lại vết thương rất nhỏ. Làm đến phải phổi miệng vết thương chảy máu lượng cũng không lớn. Không cần mặt khác quá nhiều xử lý. Thân thể sẽ từ từ đem chảy ra tụ huyết hấp thu. Lam Phong hiện tại muốn làm liền là cho phải phổi vị trí trên vết thương thuốc. Xùy kéo, hơi chút trầm ngâm, Lam Phong tay phải long hoàng giới chỉ quang mang chớp động. Một bình đặc biệt thuốc chữa thương thì là bị hắn lấy ra. Cái này thuốc chữa thương chính là bột phấn hình dáng cần bôi lên tại miệng vết thương. Xúc tiến vết thương khép lại, Lam Phong mắt sáng lên. Sau đó hắn tâm niệm nhất động, một cái y dược dương theo long hoàng trong giới chỉ bay ra. Lam Phong chính là cầm lấy cái kẹp, trừ độc cây bông vải bắt đầu tiến hành hành động. Đầu tiên hắn đem cây bông vải dính vào kim dũng mỹ nhỏ nước lại đem thuốc chữa thương phấn đổ vào trên bông, sau đó một cái tay nhẹ nhàng địa nắm cái kia cao ngất mềm mại chỗ đau. Cái tay còn lại thì là cầm lấy cái kẹp kẹp lấy điều chế dược dịch cùng thuốc chữa thương phấn cây. Bông vải thông qua bộ ngực vị trí vết thương chậm chậm địa xâm nhập đến trong cơ thể nàng. Tại kiếm nhãn trạng thái dưới vì nàng phải phổi vết thương vị trí tiến hành bôi thuốc xử lý. Lam Phong động tác càng địa nhẹ nhàng cùng nghiêm túc. Hoàn toàn coi nhẹ trong tay hắn nắm lấy mềm mại. Làm Lam Phong đem thuốc bột bôi lên tại Phượng Thiên Nữ Vương phải phổi miệng vết thương trong nháy mắt, rơi vào hôn mê, nàng thân thể mềm mại lại là bởi vì thống khổ mà khẽ run lên. Trong miệng càng là phát ra từng tiếng bị đau kêu rên tới. Phượng Thiên Nữ Vương thân thể này bất chợt tới rung động, làm cho Lam Phong cái kia nắm cao ngất vị trí bàn tay cũng là run lên bần bật. Mãnh liệt xúc cảm truyền đến làm cho cả người hắn gần như điên cuồng. Mà lại càng nguy hiểm hơn là Phượng Thiên Nữ Vương cái kia bị đau tiếng rên rỉ. Rõ ràng là bị đau thanh âm lại là như là than nhẹ giống như mê người. Khiến người ta trầm luân bên trong. Không thể tự kềm chế. Làm cho Lam Phong đáy lòng một cỗ hỏa diễm điên cuồng hướng phía trên lui. Nữ nhân này quả thực là muốn mạng người. Ân, a, ân, đau. Bị đau tiếng rên nhẹ rơi vào đến Lam Phong trong tay giống như nhen nhóm một tòa hỏa phiến. Ngòi nổ, làm cho hắn ra mặt không ngừng mà run rẩy, cố gắng khắc chế cái kia cỗ rung động. Tuy nhiên hắn hiện tại là tại cho Phượng Thiên Nữ Vương liệu thương. Nhưng là như vậy hình ảnh lại là phá lệ địa lộ ra hương diễm. Bởi vì thao tác tính duyên cớ, bây giờ Lam Phong nửa ngồi trên mặt đất. Mà toàn thân cao thấp vẻn vẹn chỉ còn lại có một đầu lây nội khố. Ở trần hiển lộ ra cái kia làm cho người phun máu dẫn lửa dáng người. Lộ ra đến vô cùng gợi cảm hương diễm Phượng Thiên Nữ Vương lại là nằm thẳng tại hắn trước mặt. Lam Phong một cái tay nắm lấy cao ngất chỗ đau. Cái tay còn lại thì là đang không ngừng đối vết thương chỗ đau tiến hành bôi thuốc cùng trị liệu. Đồng thời theo Lam Phong động tác. Còn có từng tiếng than nhẹ theo Phượng Thiên Nữ Vương trong miệng truyền ra. Làm sao cũng để cho nhân nạn lấy cầm giữ. Nữ nhân này quả thực là tại dụ người phạm tội. Đây là nàng âm mưu. Coi chừng bị lừa. Lam Phong dùng như thế không có chút nào mức độ lấy cớ an ủi chính mình. Đồng thời không ngừng mà bận rộn. Rốt cục, hắn giúp Phượng Thiên Nữ Vương thể nội trên vết thương hảo dược. Đến đón lấy cũng là ở ngực chỗ đau. Do dự Phượng Thiên Nữ Vương bộ ngực vết thương vị trí đã nhiễm trùng thậm chí còn sinh ra tụ huyết. Lam Phong hiện nay muốn làm chính là dùng hắn đặc biệt thủ pháp tiến hành cục bộ xoa bóp. Sau đó đem tụ huyết cho từ bên trong bước đi ra. Quá trình này đối với Lam Phong tới nói đã là một loại hưởng thụ. Lại là một loại khác loại tra tấn. Làm cho hắn thống khổ cũng khoái lạc lấy. Dù sao vì muốn tốt cho càng địa để tụ huyết chảy ra. Hắn cần để cho Phượng Thiên Nữ Vương nằm nghiêng tiến hành thao tác. Thao tác cụ thể cùng thủ pháp đấm bóp không tiện miêu tả. Hồng hộc, xoa bóp hoàn tất, đem tụ huyết bức ra. Lam Phong chính là đối Phượng Thiên Nữ Vương vết thương tiến hành xử lý. Làm xong đây hết thảy. Hắn toàn bộ như là một bãi đống bùn nhão cho co quắp ngồi trên mặt đất phía trên. Miệng lớn thở hồng hộc. Giờ khắc này Lam Phong hồn nhiên không có chú ý tới Phượng Thiên Nữ Vương dị dạng. Gò má nàng biến đến ửng đỏ vô cùng. Lộ ra phá lệ địa mê người mỹ lệ. Nguyên bản cái kia nhắm chặt hai mắt cũng là chậm chậm địa mở ra. Tràn đầy một cỗ nồng đậm khát vọng cùng mê ly. Khóe miệng càng là chảy cái kia tản ra nồng đậm hormone vị đạo nước bọt. Hạ thân nội khố tức thì bị dịch thể chỗ ướt nhẹp. Mặt ngoài thân thể hiện ra một chút phi ngọn lửa màu đỏ. Làm đến nàng cả người nhìn qua tràn đầy một cỗ nồng đậm khát vọng được thích dụ hoặc. Đồng thời trong cơ thể nàng thương thế tại thời khắc này lại còn tại lấy tốc độ kinh người tiến. Hành khôi phục, chỉ là trong nháy mắt liền khôi phục như lúc ban đầu mà lại liền một tia vết thương đều chưa từng chảy xuống. Nếu là có Phượng Thiên Nữ Vương trong tộc trưởng lão nhìn thấy một màn này lời nói nhất định sẽ quá. Sợ hãi, bởi vì giờ khắc này Phượng Thiên Nữ Vương vậy mà giác tỉnh bọn họ nhất tộc trăm ngàn năm chưa? Từng thấy một lần đỏ tươi huyết mạch, chỉ cần đi vào loại kia nam nữ ở giữa phấn khởi trạng thái. Thân thể nàng chỗ có thương thế đều sẽ trong nháy mắt khỏi hẳn. Có lẽ là bởi vì Lam Phong trước đó cái kia một hệ liệt xoa bóp các loại thủ pháp tác dụng làm cho Phượng Thiên Nữ Vương thể nội đỏ tươi huyết mạch giác tỉnh. Từng tầng đỏ tươi vụ khí lấy thân thể nàng làm trung tâm hướng về bốn phương tám hướng vô. Hình khuếch tán mà ra, làm cho chỉnh trong sơn động đều tràn ngập một cỗ đỏ tươi dụ hoặc. Nguyên bản từng ngụm thở dốc, Lam Phong dường như cảm nhận được cái gì. Cái mũi dùng sức ngửi ngửi, sắc mặt lại là trong lúc đó biến đổi. Ngẩng đầu nhìn qua, phù hiện trong mắt hắn là một bộ càng hương diễm rung động một màn. Là Phượng Thiên Nữ Vương cái kia duỗi ra tươi đầu lưỡi đỏ liếm láp khóe miệng. Tràn đầy nồng đậm điên cuồng cùng mê say gương mặt. Là Phượng Thiên Nữ Vương cái kia vô cùng hương diễm gợi cảm dẫn lửa thân thể. Ta rốt cuộc thụ, chịu không được. Nháy mắt sau đó, tại Lam Phong chấn động không gì sánh nổi ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Phượng Thiên Nữ Vương toàn bộ một mặt khát vọng cùng điên cuồng mà đối với hắn đánh tới. Tại hắn còn chưa kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào trong nháy mắt chính là đem cả người hắn cho phốc. Ngã trên mặt đất, đem hắn cho nặng nề mà áp tại dưới thân. Ân ân ân, hồng hộc, Lam Phong cố gắng muốn đem cái này Phượng Thiên Nữ Vương cho đẩy ra lại hoảng sợ phát. Hiện thân thể của hắn tại thời khắc này vậy mà mất đi lực phản kháng khí. Bên tai lại là cái kia Phượng Thiên Nữ Vương tham lam khát vọng than nhẹ. Chẳng lẽ là vừa mới hút vào cái kia đỏ tươi vũ khí duyên cớ? Lam Phong biến sắc, đáy lòng dâng lên sóng to gió lớn đến. Đến mức Phượng Thiên Nữ Vương thì là thô bạo địa vỡ ra Lam Phong quần áo. Đem cái kia gợi cảm mỹ lệ gương mặt vùi vào Lam Phong bả vai. Sau đó duỗi ra cái kia như con lươn đầu lưỡi tại trên cổ hắn điên cuồng địa liếm láp. Làm cho Lam Phong thân thể không tự chủ được run rẩy. Trong miệng càng là nhịn không được phát ra một tiếng than nhẹ đến. Ngươi, ân, Lam Phong đang muốn mở miệng nói chuyện. Cái kia một lòng chỉ có dục vọng Phượng Thiên Nữ Vương lại là bỗng nhiên hé miệng đem miệng hắn chặn lại, đồng thời điên cuồng mà tham lam mút vào đòi lấy lấy. Làm cho Lam Phong đến miệng lời nói cho cứ thế mà địa nuốt trở về. Trở thành một tiếng nhỏ bé không thể nhận ra thỏa mãn đến than nhẹ tới. Xùy kéo, quần áo tiếng vỡ vụn âm lặng yên ở giữa trong sơn động vang lên. Lại là Lam Phong quần áo quần bị Phượng Thiên Nữ Vương cho man hung ác địa xé rách đến lái. Mà tay nàng càng là tại Lam Phong trên thân tùy ý địa du tẩu. Hắn cố gắng muốn chính mình một miệng làm được bản thân bảo trì thanh tịnh. Thế nhưng là miệng hắn cũng là bị Phượng Thiên Nữ Vương chặn lại. Căn bản là vô năng bất lực. Còn không đợi Lam Phong có bất kỳ phản ứng nào cùng động tác. Cái kia Phượng Thiên Nữ Vương bỗng nhiên vỡ ra hắn nội khố. Sau đó tại Lam Phong chưa kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào lúc sau đó liền đem nàng cái kia mê người. Đầu lâu cho chôn xuống. Đến mức cái kia Phượng Thiên Nữ Vương thì là một mặt đất đầy đủ cùng mê say. Nàng cả người tại thời khắc này là như thế địa mỹ lệ mà mê người. Như là Trầm Luân Nữ Vương. Nào đó thời khắc, Phượng Thiên Nữ Vương trực tiếp ngồi tại Lam Phong âm thanh. Ta đây là bị nàng cho cưỡng hiếp a. Đây là Lam Phong rơi vào cái kia mềm mại trong hải dương cái cuối cùng suy nghĩ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.